Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, một nơi xác chết. Tại Diệp Sát xem ra, những cái kia tiêu chí rất có thể là trạm gác, nơi đóng quân loại hình. Diệp Sát nói, nếu như những này dấu hiệu là đồ vật phát hiện mà chút. Đây không phải là đại biểu di tích chí ít trải rộng rồi nửa tòa hòn đảo. Không đến mức a, Minh Hải gượng cười nói, tựa như là rất không có khả năng a. Diệp Sát cào dưới cái trán, ít người phiền phức ngay tại ở tình báo cũng thiếu, mà lại sứ đồ đi lại hệ thống tình báo hiển nhiên không bằng tử vong đoàn tàu hoàn thiện. Diệp Sát nói, thực sự không được liền đi nơi đóng quân một lần nữa sờ một cá nhân trở về. Minh Hải nói, những cái kia bình thường võ trang nhân viên có lẽ cũng không biết rõ cái gì à. Diệp Sát nói, nhưng phụ trách vận chuyển sự tình, khẳng định là bọn hắn làm, có lẽ là trực tiếp từ phát hiện mà chút vận chuyển. Chờ một chút, chúng ta tựa hồ không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Minh Hải nói, cái gì? Diệp Sát nói, những này đồ vật làm sao làm ra đến? Ta chỉ là chúng ta vừa rồi tại trong doanh địa thấy qua những cái kia di tích vật phẩm. Đào a, đục a, Minh Hải trừng mắt nói. Đào đục, Diệp Sát nói, đúng, vô luận di tích là tại mặt đất trên, vẫn là đáy dưới, những này di tích vật phẩm rất có thể khảm tại trong vách tường, hoặc là trong đất. Còn có một chút cỡ lớn di tích không cách nào trực tiếp vận chuyển. Làm sao bây giờ? Cắt ra về sau, tận lực cam đoan hoàn chỉnh tính, sau đó vận chuyển ra đến. Minh Hải tiếp lời nói. Cho nên, Gemiscope công ty bên này khẳng định có một chi đào móc đội. Diệp Sát nói, tìm tới đào móc đội, liền có thể tìm tới di tích lối vào rồi. Minh Hải vỗ một cái nói. Vấn đề giải quyết, Diệp Sát nói, tìm tới đào móc đội ngũ mới gọi vấn đề giải quyết. Hiện tại chỉ là có đầu mối. Diệp Sát đem iGot cho hô lên, sau đó để iGot đi tiến hành tìm tòi. Đào móc đội nhân số khẳng định không ít, mà lại, đây là trọn vẹn công trình, còn cần muốn khí giới. Cho nên, tại Diệp Sát xem ra có lẽ cũng không khó tìm kiếm. Mà lại, đào móc đội cũng cần nghỉ ngơi tức, vậy liền cần lấy nơi ở. Địa đồ trên có cầm Miscope công ty nơi đóng quân đánh dấu. Đều tìm một lần, đại khái liền có thể tìm được rồi. Nhưng cho dù Diệp Sát đối với tìm tới đào móc đội rất có lòng tin, cũng không có nghĩ tới ai gót vậy mà lại nhanh như vậy. Đại khái là một khắc đồng hồ thời gian, ai gót ngay tại không trung vòng quanh vòng trở về rồi. Diệp Sát nhìn lấy đứng ở chính mình bả vai trên iGot nói. Tìm được rồi, iGot lay động đầu, lại gật gật đầu, để Diệp Sát xem không hiểu ý tứ. Đã lắc đầu lại gật đầu là có ý gì? iGot dứt khoát hướng phía trước bay ra ngoài, ở phía trước dẫn đường. Diệp Sát hiểu ý, hướng lấy Minh Hải kêu gọi một tiếng nói. Đi! Diệp Sát cùng Minh Hải nhanh chóng chui vào rừng cây, hướng về phía trước đi đến, đi theo iGot, để Diệp Sát kinh ngạc chính là iGot mang theo bọn hắn tiến về địa phương. Lại là trước đó cầm Miscope công ty nơi đóng quân, đây là ý gì a? Minh Hải nói, tại sao lại trở về rồi? Khó nói đào móc đội ở chỗ này, trước đó không nhìn thấy ấy nhỉ? Khả năng trước đó đào móc đội đang làm việc, hiện tại trở về rồi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, bỗng nhiên nói, không thích hợp. Minh Hải nói, thế nào? Diệp Sát nói, máu mùi vị. Diệp Sát bước nhanh tiến vào nơi đóng quân, sau đó liền thấy lượng lớn thi thể. Những cái kia cầm Miscope công ty võ trang nhân viên vậy mà toàn bộ đều đã chết, ngổn ngang lộn xộn té ở đất trên. Trong lều vải cũng có một chút. Diệp Sát ngồi xổm ở đất trên, đem một cỗ thi thể cho lật qua. Cỗ thi thể kia trên có nhiều da vết đao, da thịt bên ngoài lật, vết thương rất sâu, vết thương chí mạng tại cái cổ vị trí, bị người một đao cho cắt đứt cổ họng. Minh Hải ở bên nói, gia hỏa này là bị tươi sống chém chết, cũng nhìn không ra ở đâu là vết thương chí mạng, mà lại dùng vũ khí là đao kiếm nói, đao này kiếm chỉ sợ không thế nào sắc bén, vết thương thiết diện rất thô ráp, không có chút nào trơn nhẵn. Diệp Sát tại vết thương bên trong mò rồi một cái, ngón tay chà rồi chà nói, nào chỉ là không sắc bén vấn đề, thậm chí là đau gì. Minh Hải thò đầu tới đây nói, vết gì? Diệp Sát gật đầu nói, Minh Hải nói, ai làm? Diệp Sát nói, này nhưng khó mà nói chắc được, là tử vong đoàn tàu trên người tới sao? Diệp Sát hoàn toàn chính xác nói không chính xác, tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ vũ khí có rất nhiều. Đao gì có lẽ cũng có a, chỉ cần hiệu quả tốt là có thể rồi. Về phần sứ đồ đi lại một bên, có lẽ là rất không có khả năng. Căn cứ Mạt Hy cùng Cửu U thuyết pháp, nhiệm vụ lần này cần lấy Diệp Sát độc lập hoàn thành. Mang theo Minh Hải hay là bởi vì Minh Hải trước đó liền từ phát trở thành rồi Diệp Sát người thủ hộ, cũng liền là áo bào màu bạc rồi. Sự thực trên, Diệp Sát cảm giác nhiệm vụ lần này là một chút người dẫn đường nghĩ cho mình một hạ mã uy. Căn bản là không có trông cậy vào chính mình có thể đem đồ vật cho mang về. Thậm chí, có thể nói là chờ đợi Diệp Sát thất bại. Như thế thì có lấy cớ trừng trị một phen Diệp Sát rồi. Về phần phái người trợ giúp, kia xác suất thật là thấp đến không đáng kể. Như vậy, này đảo trên có hay không zombie loại hình đồ vật, hoặc là viễn cổ loại? Viễn cổ loại tựa hồ cũng không cần đao a. Diệp Sát nói, đi xem một chút có hay không người sống. Minh Hải gật xuống đầu, nhanh chóng tại nơi đóng quân rồi dạo qua một vòng, sau đó hướng lấy Diệp Sát lắc đầu. Diệp Sát cẩn thận quan sát mặt đất, ý đồ tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Bỗng nhiên, Diệp Sát lần nữa ngồi xổm xuống thân thể nói, ngươi có phát hiện hay không chỗ không đúng? Minh Hải nói, chính là thi thể, nào có cái gì chỗ không đúng? Diệp Sát nói, những này máu loãng màu sắc rất nhạt. Mà lại, Diệp Sát đi về phía trước mấy bước, đi đến máu loãng cùng thi thể tương đối ít địa phương, phát hiện rồi một bãi chất lỏng, lấy tay lau rồi lau, sau đó phóng tới trước mũi ngửi ngửi. Sau đó duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một chút, là nước biển. Diệp Sát nói, những cái kia máu loãng cùng nước biển lăn lộn ở cùng một chỗ, cho nên màu sắc biến nhạt rồi. Minh Hải nói, nơi này có nước còn có thể lý giải, nhưng nước biển là thế nào chuyện? Ta làm sao biết rõ? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, đi, tìm có nước biển địa phương, nhanh một chút, biên giới vị trí. Minh Hải bày ra tay, không có lời vô ích gì đi kiếm nước biển. Diệp Sát cũng bắt đầu hành động. Bỗng nhiên, Minh Hải lớn tiếng nói to, ta bên này có thật nhiều nước đọng. Diệp Sát lập tức chạy tới, ngửi ngửi, liếm rồi liếm, hoàn toàn chính xác là nước biển mùi vị. Lập tức nói, đi, thuận lấy những cái kia nước biển một đường bay về phía trước chạy. Rất nhanh, Diệp Sát cùng Minh Hải xuyên qua rừng cây, phía trước là một mảnh bãi cát. Minh Hải nói, dấu chân, rất nhiều. Tại bãi cát trên, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít rất nhiều dấu chân. Nước biển dấu vết càng rõ ràng hơn. Nhưng là, đây hết thảy cũng chỉ này là ngừng. Tại bãi cát vị trí, nước biển dấu vết theo hầu ấn đều biến mất. Minh Hải nói, dấu chân không có hướng hai bên tách ra, mà là hướng thẳng đến trong biển. Đây là bơi lội đi rồi. Diệp Sát không nói chuyện, mà là cúi đầu nhìn dấu chân. Từ dấu chân số lượng đến xem, đối phương nhân số thật đúng là không ít. Đại khai chí ít có 10 người dáng vẻ chừng. Cảm giác này không quá giống là biến dị zombie làm tốt chuyện. Về phần tử vong đoàn tàu trên người mặc dù có tổ đội hành động, nhưng 10 người một đội kỳ thực cũng rất ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.